Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chiến viêm lão. Viêm lão thể nội tu vi, phô thiên cái địa nghiền ép hướng man mãng, công kích chưa đến, người sau chính là cảm giác không thể thở nổi. Một kích này hiển nhiên liền xem như phòng ngự, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chịu chết đi, viêm lão thấy thế, cười gằn một tiếng, nhưng mà, ngay tại tu vi của hắn trùng kích, sắp tới man mãng trước mặt thời điểm, lại là có một bóng người, dẫn đầu xuất hiện tại man mãng trước người. Người này chính là Dương Trần. Chỉ gặp hắn chậm rãi nhô ra bàn tay, đối với viêm lão tu vi mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhấn một cái, phương viên 9 triệu trượng không gian chính là đều sụp đổ mở ra. Viêm lão tu vi tựa như là đánh tới thấy không cách nào xông phá trên vách tường, sinh ra tiếng nổ lớn như sét đánh. Oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh, thiên địa đều là biến sắc, ngập trời sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà ra. Những nơi đi qua, không gian đều vỡ nát, liền ngay cả ánh sáng mang đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có những cái kia đao tước đồng dạng sơn phong vẫn đứng vững không ngã. Man mãng thấy thế, kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần chiến lực vậy mà như thế cao minh, chỉ dựa vào một bàn tay liền có thể đón lấy viêm lão công kích. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, hơi liền ôm quyền, thân hình cấp tốc phóng tới xa xa yêu tộc bộ đội. Đối với cái này, viêm lão phảng phất không có nhìn thấy, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, càng thêm chuẩn xác mà nói, là nhìn chăm chú người sau mặt nạ trên mặt. Lập tức, hắn trầm thấp mở miệng nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi. Sự tình của quá khứ, ta sẽ không truy cứu. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, da mặt của ngươi, thật đúng là không phải bình thường dày a. Viêm lão sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng nương tựa theo huyết ma mặt nạ liền có cùng ta khiêu chiến thực lực, không thử một chút làm sao biết không được. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói, lập tức, hai người đều không nói, không gian chung quanh đều là lâm vào yên lặng ở trong. Một bên viêm tiểu ngọc thấy thế, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào viêm lão trước mặt, dùng giọng nghẹt ngào hô, phụ thân, đừng đánh nữa, lan. Viêm lão ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là một bạt tai, đem viêm tiểu ngọc vỗ bay ra ngoài, quát, chờ ta làm thịt tiểu tử này, lại đến thu thập ngươi. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, cau mày đứng lên, không đợi viêm lão vọt tới, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình như là sao băng, thẳng tắp phóng tới viêm lão, không biết tự lượng sức mình. Viêm lão cười lạnh một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa một chút, thể nội cửu trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, sau đó những này tu vi hóa thành một đạo 9 triệu trượng tu vi cự trường, quét sạch hướng Dương Trần. Hắn thấy Dương Trần chút thực lực ấy có thể kéo dài đã rất tốt, lại còn mưu toan cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Đối với một kích này, Dương Trần hai mắt quang mang lóe lên một cái, sau đó thể nội cửu trọng thiên khí tức, giống như là biển gầm, tràn vào đến tay phải quyền sáo bên trong. Ngang, tiếng long ngâm, chấn thiên động địa, một đầu xoay tròn phi long, nhanh chóng vờn quanh tại Dương Trần quyền sáo chung quanh, theo hắn nắm đấm oanh kích mà ra, đầu kia phi long cũng là bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt chính là hóa thành 9 triệu trượng lớn nhỏ. Đúng lúc gặp giờ phút này, viêm lão công kích cuốn tới, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, giao chiến chỗ lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Toàn bộ thiên địa cũng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Loại này hiện trường, kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, mới có lấy trận trận sấm rền. Từ xa mà đến gần bộc phát ra, ầm ầm, giao chiến trung tâm, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau lấy, bộc phát ra kinh người sóng xung kích. Viêm lão thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là tại đồng thời, tu vi của hắn cự trường, vậy mà hiện ra một vết nứt tới. Cái kia vết dạn vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng lan tràn, không đủ trong nháy mắt công phu, toàn bộ cự trường phía trên, đều bị vết dạn tràn ngập, sau đó liền có sụp đổ thanh âm, ầm vang bộc phát mà ra. Gần như toàn màu xanh phi long, phát ra kinh thiên tiếng long ngâm, hướng về Viêm lão phóng đi. Hừ, đối với cái này, Viêm lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhô ra, lăng không một chảo, liền nghe được phù một tiếng, màu xanh phi long ứng thanh sụp đổ. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn vừa mới công kích, mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng đối với Viêm lão lại là không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Thực lực của người này cùng thống lĩnh so sánh với mà nói không mảy may để, hắn tự lẩm bẩm. Lúc này Viêm lão ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng, chế nhạo lấy nói ra, xem ra ngươi tính toán thất bại. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, chính trông thấy Man Mãng thân hình bị kiệm lời ít nói Lãnh Vũ cản lại. Về phần yêu tộc đại bộ đội, lại như cũ tải hết tốc độ tiến về phía trước. Sợ là tiếp qua nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có thể thoát ly hoang trận lâm. Lập tức, hắn khẽ quát một tiếng, nói, Man Mãng, ngay tại lúc này. Xa xa Man Mãng nghe vậy, vung tay lên, vô số hồng quang bỗng nhiên thổ lộ mà ra. Từng đạo bóng người màu đỏ thẳng tắp phóng tới yêu tộc đại bộ đội. Viêm lão thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, ngưng thần nhìn lại thời điểm, chính trông thấy 200 da người màu máu tản mát ra lục trọng thiên khí tức, như thiểm điện đuổi kịp yêu tộc đội ngũ. Thấy vậy tình huống, hắn ngược lại thở dài một hơi, cười nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi lại rất mạnh chuẩn bị ở sau. Nguyên lai liền điểm ấy chiến lực. Thật sao? Dương Trần từ chối cho ý kiến. Tại ra người màu máu tới gần yêu tộc đội ngũ thời điểm, trầm thấp quát, bảo, vừa dứt lời, 200 da người màu máu, toàn bộ tự bạo, kinh khủng sóng xung kích, tùy theo bộc phát ra. Coi như Dương Trần khoảng cách khá xa, y nguyên có một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Yêu tộc hậu phương hơn 1000 yêu thú, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thần hình câu diệt. Cái khác yêu thú cũng là chịu ảnh hưởng, rên khẽ một tiếng, toàn bộ đội ngũ bị tách ra ra. Viêm lão thấy thế, trên mặt lộ ra sát ý ngập trời đến, giận dữ hét, Dương Trần, ta muốn làm thịt ngươi. Cái này bị chọc giận, Dương Trần mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, còn có ý bên ngoài niềm vui. Viêm lão nghe vậy, sắc mặt biến hóa một chút, vội vàng quay đầu, chính trông thấy Man Mãng lại là vung tay lên, liền có gần ngàn đạo thân ảnh như thiểm điện phóng tới yêu tộc. Giết a, là huyết ma diệt trừ địch nhân, rốt cục có thể đại khai sát giới. Gần đây nghìn đạo thân ảnh, từng cái sát ý trùng thiên, nhìn yêu tộc ánh mắt như là sói đói nhìn chăm chú con mồi. Mà xuất lĩnh bọn hắn chính là bị Dương Trần trao tặng chiến tướng lệnh bài nửa người nửa rắn Nghiêm Cơ. Yêu tộc trận hình vốn là bị tách ra, cộng thêm huyết linh bọn họ sát khí ngút trời, trong lúc nhất thời chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Viêm lão thấy thế, toàn thân đều là run rẩy một chút, gầm nhẹ nói, thất trọng thiên yêu thú, mau mau tổ chức phản kích. Dĩ vãng yêu tộc đều là do Viêm lão tự mình chỉ huy, mà hắn nếu là không tại, thì giao cho Viêm Tiểu Ngọc, Lãnh Vũ hoặc là Vân Thiên Dực Sư. Có thể hiện nay ba cái, lại tất cả đều không tại trong đội ngũ, tại Viêm lão mệnh lệnh phía dưới. Thất trọng thiên yêu thú, bắt đầu tổ chức phản kích, nhưng mà, bọn chúng năng lực có hạn, trong lúc nhất thời, lại là không cách nào cứu vãn thời cuộc. Viêm lão cắn răng một cái, thân hình lấp lóe ở giữa, muốn đi đầu lui về, nhưng lại tại lúc này, kéo dài cán cười nhạt thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Chớ vội đi a, ngươi còn không có làm thịt ta đây. Lời còn chưa dứt, liền có tiếng long ngâm, tùy theo truyền vang mà ra. Sau đó một đầu 9 triệu trượng cự long màu xanh, như thiểm điện từ mặt bên công hướng Viêm lão. Ngươi muốn chết? Viêm lão sắc mặt, triệt để băng hàn lên, nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay gân xanh cổ động đứng lên, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như phổ thông, có thể rơi ở trong mắt Dương Trần, lại là để hắn con ngươi co rụt lại, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị đến. Lập tức, trong cơ thể hắn tu vi, điên cuồng vận chuyển lên đến, tràn vào ngụy thần cấp bên trong khôi giáp. Cùng lúc đó, Viêm lão nắm đấm cùng phi long đụng vào nhau, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát ra, oanh, toàn bộ thiên khung đều sụp đổ ra. Liền ngay cả những cái kia lù lù bất động sơn phong, vậy mà cũng chấn động lên. Phía dưới biển cát càng giống như nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Những này dị thường vừa mới sinh ra, 9 triệu trượng phi long liền thanh âm sụp đổ ra. Xa xa Dương Trần càng là rên khẽ một tiếng, thân hình lùi lại mấy bước, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hiển nhiên là chịu chút vết thương nhẹ, nhưng mà, Viêm lão thấy thế, lại là khẽ chau mày, cắn răng nói, ngụy thần cấp áo giáp. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên người có ngập trời thanh quang lấp lóe mà lên. Trong thanh quang, thì là một kiện có đường vân kỳ dị áo giáp. Trước hết để cho ngươi nhiều thở dốc một lát, Viêm lão hừ lạnh một tiếng. Thân hình chính là cấp tốc lướt đi. Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút. Nếu để cho Viêm lão trở lại yêu tộc ở trong đội ngũ, như vậy hắn lần này chặn đường kế hoạch liền triệt để thất bại. Mà lại, gần ngàn huyết linh cũng sẽ được diệt sát. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái. Thể nội tu vi tràn vào đến chân dưới giày chiến bên trong. Sau đó huyền ảo không gian ba động đem hắn bao khỏa, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Viêm lão. Hắn không có chút nào do dự, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm đến, cửu trọng thiên khí tức như là hồng thủy đồng dạng tràn vào đến trong thân kiếm. Ông, thanh thúy kiếm minh thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ hoang trận lâm hết thảy thanh âm tựa hồ cũng bị nó áp chế xuống tới. Sau đó Dương Trần hai tay giơ lên cao cao, dùng hết toàn lực chém vào ra một kiếm, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí màu xám, tùy theo bắn ra, nơi nó đi qua, không gian đều tựa hồ bị đánh chặt thành hai nửa. Thần cấp bảo khí, Viêm lão thấy thế, con người có chút co rụt lại, gầm nhẹ nói, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Lập tức, trên người hắn cửu trọng thiên khí tức phun trào ra, toàn thân xương cốt truyền ra đôm đốp tiếng vang, thân thể tùy theo phóng đại, qua trong giây lát hóa thành một cái toàn thân như lửa 9 triệu trượng viêm sư. Giống, gầm thét thanh âm từ viêm sư trong miệng bộc phát mà ra, nó cự trào ứng thanh đánh ra, một đám lửa vờn quanh ở trên đó. Cùng lúc đó, kiếm khí màu xám cuốn tới, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Phốp, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kỳ dị sụp đổ thanh âm chính là bộc phát mà ra. Kiếm khí màu xám ứng thanh phá toái ra, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.